Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, gặp lại người cũ. Bên ngoài truyền đến vài đạo âm thanh. Sau đó Tô Đồng chính là thấy được vài người. Lôi Hỏa Kiếm phái kiếm chủ Trầm Nghị, Thiếu Nguyệt Điện điện chủ Ninh Yên, Dục Ngày Hiên Hiên chủ Phùng Húc Nghiêu. Ba người này, lúc trước Tô Đồng đều là gặp mặt qua. Nhiệt Độ Khuyết chủ, Tô Tiên Sinh, vừa mới đi vào, ba người nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là chào hỏi một tiếng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là xem ở Tô Đồng mặt mũi, mà Tô Đồng hai người, cũng là khẽ gật đầu. Trầm Kiếm chủ, Chữ Điện chủ, Phùng Hiên chủ, vẫn khỏe chứ? Tô Đồng đối với ba người, cũng là tương đối khách khí, mà ba người cũng là liền vội vàng trả lời Tô Đồng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tô Đồng thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa bọn hắn còn nhận được một cái tin, Võ Liên Sơn bên trên kia bốn vị, đều vẫn lạc, không biết là bị ai đánh chết. Tất cả đều là một chiêu chí mạng, trực tiếp chết, những người khác, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ba người bọn hắn, chính là kiến thức qua Tô Đồng thực lực. Tuy rằng bốn người kia liên thủ, thực lực cũng là không kém, có thể cùng Tô Đồng so với kém xa, cho nên bây giờ nhìn thấy Tô Đồng thì càng thêm khách khí. Ba vị không nên khách khí, mời ngồi đi. Tô Đồng lúc này cũng là đối với ba người nói. Ba người chính là ngồi xuống. Lần này xin mọi người đến, hẳn đúng là hiểu rõ chuyện gì đi. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp mở miệng. Ba người liền vội vàng gật đầu. Mà ngay tại lúc này lại có người đến, xem ra cũng không thiếu người nguyện ý gia nhập nha. Tô Đồng nghe thấy tiếng bước chân, cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn là chuẩn bị tiến vào bên trong bộ phận, tranh thủ một vị trí. Tuy rằng Tô Đồng thực lực không yếu, có thể vẫn là có người cảm thấy lo lắng, cũng là bình thường. Lúc này, cũng là xuất hiện khác ba người, một nam hai nữ, Tô Đồng. Vừa lúc đó, một vị trong đó nữ hài chính là kinh hô thành tiếng. Nhược Linh. Tô Đồng nhìn thấy người kia, một cái liền nhận ra, đó là Thiên Điểu Tông Phù Nhược Linh. Lúc trước bọn họ vừa mới tách ra không lâu, hiện tại liền gặp mặt rồi. Tô Đồng, thật không ngờ, người cũng ở nơi đây nha. Phù Nhược Linh nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là phi thường kinh hỉ. Nàng thật không ngờ, vậy mà có thể tại đây gặp phải Tô Đồng, mà Tô Đồng cũng là thật không ngờ, Thiên Điểu Tông vậy mà sẽ tham gia, hơn nữa còn là Phù Nhược Linh đến trước. Bất quá cũng vậy, Phù Nhược Linh lúc này tu vi đã là thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, xem ra cũng là hoàn toàn luyện hóa phụ thân nàng phù tinh linh lực. Để cho Phù Nhược Linh đến, cũng là có thể đại biểu Thiên Điểu Tông thực lực. Tô Đồng tiên sinh, các ngươi quen biết? Ôn Tuyền lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Dám trực tiếp như vậy hô Tô Đồng danh tự, xem ra quan hệ của hai người khẳng định không kém. Hơn nữa nữ hài này dĩ nhiên là thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, cùng mình không sai biệt lắm. Ôn Tuyền dĩ nhiên là phải chú ý. Hừm, đây là Thiên Điểu Tông thiếu tông chủ Phù Nhược Linh. Lúc trước chúng ta chính là nhận thức, thực lực không tệ, thật không ngờ lần này vậy mà cũng tới. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sai, hiện tại là tông chủ rồi. Tại ta đạp vào thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, mẫu thân liền đem tông chủ vị trí cho ta. Phù Nhược Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng cũng là cười một tiếng. Vậy liền chúc mừng, nguyên lai là Phù tông chủ. Thất kính thất kính, mời ngồi. Ôn Tuyền nhìn Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh quan hệ không tệ, dĩ nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Theo sau đó xoay người, cho Tô Đồng giới thiệu một câu. Đây là Bạch Cốt Khuyết Xương Trắng Khuyết chủ. Đây một vị là Phần Thiên trai Diêu Diệp trai chủ. Nhìn hướng về hai người kia, chỉ Tô Đồng nói ra. Đây là Tô Đồng tiên sinh. Tô Đồng tiên sinh, nghe thấy Ôn Tuyền mà nói, hai người kia cũng là liền vội vàng khách khí chào hỏi. Tô Đồng nhìn một chút, đây thực lực của hai người cũng đều là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, đủ tư cách rồi. Xương Trắng khuyết chủ, Diêu Diệp trai chủ, Tô Đồng đối với hai người chắp tay. Được rồi, mọi người ngồi đi. Còn có một ít thực lực tương đối kém tông môn, không để cho qua đây. Ôn Tuyền lúc này cũng là cùng Tô Đồng giải thích một câu. Cái khác tông môn muốn tham dự cũng có rất nhiều, bất quá thực lực đều là tương đối kém. Tông chủ thực lực cũng bất quá thần phách cảnh nhất phẩm, nhị phẩm, không có đạt đến tam phẩm, sẽ không có để cho trực tiếp tới. Tới, đều là thực lực phi thường cường đại. Sau đó Ôn Tuyền cũng là cho người ở chỗ này giới thiệu lẫn nhau một chút. Khi biết được Phù Nhược Linh là đến từ Lôi Minh quận bên ngoài thời điểm, vài người đều là có chút kinh ngạc. Lại suy nghĩ một chút, Tô Đồng cùng quan hệ của nàng tựa hồ không tồi, bọn hắn cũng là cho ra một cái để cho người có chút kinh ngạc đáp án. Tô Đồng rất có thể đến từ Lôi Minh quận bên ngoài. Lúc trước bọn hắn đều cho rằng Tô Đồng là đến từ Lôi Minh quận nội bộ một cái tông môn. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, lúc trước ý nghĩ, có thể là sai. Tô Đồng là đến từ bên ngoài. Mà cái ý nghĩ này, cũng là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Lúc nào, Lôi Minh quận bên ngoài, đã là có mạnh như vậy cường giả. Ha ha, lần này, để cho mọi người đến mục đích, chắc hẳn các vị cũng là rõ ràng. Ôn Tuyền lúc này, cũng là một lần nữa mở miệng, Phù Nhược Linh mấy người, cũng là khẽ gật đầu. Chúng ta muốn đi vào Lôi Minh quận bên trong, dĩ nhiên là cần cùng nhau bước vào. Mà đây, để cho chúng ta cần muốn trở thành một đoàn thể, cho nên chúng ta tính toán tạo thành một cái liên minh. Lấy liên minh danh nghĩa, đạp vào Lôi Minh quận bên trong. Ôn Tuyền đem ý nghĩ, nói cho tất cả mọi người. Nghe thấy cái ý nghĩ này thời điểm, ngoại trừ Phù Nhược Linh ra, những người khác đều là khẽ nhíu mày. Dù sao trở thành liên minh, tự nhiên là có rất nhiều quy định. Đến lúc đó, có thể sẽ tước đoạt quyền lực của bọn họ. Vậy bọn họ dĩ nhiên là không nghĩ. Các vị yên tâm tâm, tạo thành liên minh, tuy rằng phải lấy liên minh lợi ích làm trọng, nhưng mà chúng ta cũng không can thiệp mọi người tông môn. Ngày thường như thế, vẫn là như thế, nhưng mà, mời ống hảo tông môn của mình đệ tử, bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Tô Đồng lúc này, cũng là nhàn nhạt mở miệng, dù sao mấy cái này tông môn, ví dụ như Dục Ngày Hiên, danh tiếng không phải là rất tốt, nếu là ở trong liên minh, làm sằng làm bậy mà nói, kia Tô Đồng thật là không khách khí, đây là tự nhiên, mấy cái tông môn cũng là liền vội vàng nói. Hừm, đương nhiên, cũng không miễn cưỡng, nguyện ý gia nhập, liền gia nhập, không muốn, liền tiếp tục lưu lại trung bộ đi. Tô Đồng sao cũng được nói ra, kỳ thực muốn thành đứng liên minh, đều chỉ là vì thoạt nhìn có chút khí thế. Bằng không, Tô Đồng trực tiếp một người một ngựa, cũng có thể tiến vào bên trong bộ. Thiên Điểu Tông nguyện ý gia nhập liên minh. Tô Đồng lời vừa mới nói xong, Phù Nhược Linh chính là biểu thái. Tô Đồng cũng là đối với Phù Nhược Linh khẽ mỉm cười. Ta kính Nguyệt Khuyết, cũng gia nhập liên minh. Ôn Tuyền cũng là mở miệng. Những người khác, cũng là có chút điểm mắt trợn trắng. Các ngươi cùng Tô Đồng quan hệ tốt như vậy, Tô Đồng có thể bạc đãi các ngươi sao? Có thể vừa lúc đó, Thiếu Nguyệt Điện Ninh Yên cũng là mở miệng. Ta Thiếu Nguyệt Điện cũng gia nhập liên minh. Lần này, cũng là đưa tới rất nhiều người nhìn về phía Ninh Yên. Vì sao, Thiếu Nguyệt Điện cùng Kính Nguyệt Khuyết không phải đời địch sao? Bất quá nghĩ lại, bọn hắn liền hiểu rõ ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.